Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 242, chương 244, quyền giết Hồ Vương. Con báo nghe xong, vội vàng tán thán nói: Hồ Vương thật sự là anh minh a. Sau đó Tàng Hồ Vương tốc độ không ngừng hàng thấp, nhưng là không bao lâu, con báo kêu lên, Giang Ly ra tốc. Tàng Hồ Vương nhíu mày, hơi ra tốc, nhưng không có lập tức đuổi theo ý tứ. Hai người lại chạy hồi lâu. Tàng Hồ Vương phát hiện, Giang Ly căn bản không có dừng lại hoặc là giảm tốc ý tứ. Hơn nữa nhìn bộ dáng nhanh phải chạy đến cái khác thành lớn đi. Con báo nói, Hồ Vương đại nhân, Giang Ly nếu là nghĩ mai phục ngài, chỗ tốt nhất hẳn là dã ngoại. Dù sao, tới gần thành lớn, rất dễ dàng ngộ thương người bình thường. Hiện tại, hắn tựa hồ bỏ lỡ tốt nhất địa điểm phục kích. Hẳn là, Tàng Hồ Vương nói, chậm một chút, không vội. Hắn coi như tiến nhân loại thành lớn, ta cũng giống vậy có thể giết hắn. Hôm nay, ai đều cứu không được hắn. Con báo không nói thêm gì nữa. Đi theo Tàng Hồ Vương một đường phi nước đại. Rất nhanh, Giang Ly đạt tới bên kia một tòa thành lớn bên cạnh bên trên. Kết quả đại môn đóng chặt, phía trên có người ngăn cản, quát lớn Giang Ly không cho phép vào thành. Giang Ly đối với tòa thành lớn kia dựng thẳng lên một cây ngón giữa giận mắng một tiếng. Người đại gia, sau đó Giang Ly hướng về càng phương xa hơn chạy. Thấy cảnh này, con báo cười, Tàng Hồ Vương cũng cười. Nhất là nhìn thấy trên internet mọi người một mảnh cười xấu xa. Gọi tốt thời điểm, càng là nhịn không được mắng một câu. Tên vương bát đản này đến cùng đã làm gì? Dĩ nhiên so ta còn nhận người hận. Ta giết hắn, xem như vì nhân loại trừ hại a. Tính, tuyệt đối tính. Con báo kêu lên, ngài vẫn là bọn hắn đại anh hùng đâu. Ha ha ha, Tàng Hồ Vương nghe vậy cũng cười. Đồng thời đối với Giang Ly hắn lòng cảnh giác cũng hạ thấp rất nhiều. Cùng lúc đó, Giang Ly vừa mới trải qua thành lớn thủ hộ giả chính tại lén lút gọi điện thoại. Người đi qua, chúng ta dạng này thật được chứ? Hồng Chiêu, ngươi sẽ không là lừa ta à? Giang Ly mặc dù rất tiện, nhưng là dù sao cũng là nhân loại à? Hắn lại rác rưởi, đó cũng là chúng ta nội bộ mâu thuẫn à? Hiện tại một con chết hồ ly đuổi giết hắn, đó chính là ngoại bộ mâu thuẫn. Lúc này, chúng ta cần phải báo đoàn mới đúng a. Sau đó trong điện thoại vang lên Hồng Chiêu tiếng cười. Chúng ta hiện tại liền báo đoàn đâu? Đối phương ngạc nhiên, hiển nhiên là không rõ ràng Hồng Chiêu là có ý gì. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy nơi xa bụi mù cuồn cuộn. Tàng Hồ Vương một hồ đi đầu mang theo một nhóm ác ma gào thét mà qua. Cảm thụ được Tàng Hồ Vương trên người tán phát ra vô cùng kinh khủng khí thế. Trong thành người run lẩy bẩy, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói. Một mảnh yên tĩnh im ắng, thẳng đến Tàng Hồ Vương chờ ác ma đi xa, mọi người mới lộ đầu ra. Khi Tàng Hồ Vương chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp Giang Ly tin tức truyền ra. Trên internet lần nữa vỡ tổ, mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy Giang Ly đáng ghét, nhưng là thật muốn nói đáng hận, kỳ thật cũng chưa nói tới. Mọi người nói Giang Ly đi thời điểm chết, càng nhiều thời điểm là trêu chọc chiếm đa số. Thật phát hiện, một nhân loại sắp bị một đầu ác ma đánh giết thời điểm. Người Đông Đô theo bản năng vẫn là hy vọng Giang Ly có thể chạy thoát. Không qua tất cả mọi người minh bạch, Giang Ly không thể có thể còn sống sót. Hắn mặc dù thực lực nghịch thiên, có thể trấn áp thiên tai cấp 9 cường giả, nhưng là đuổi giết hắn thế nhưng là một tôn bán thần a. Một tôn kém chút giết chết bán thần khủng bố tồn tại. Thực lực chênh lệch quá cách xa, hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đuổi kịp. Có người nhìn thấy màn hình lớn Tàng Hồ Vương tiêu chí cùng Giang Ly tiêu chí trùng hợp. Lập tức kêu lên, trong nháy mắt đó tất cả mọi người đều nhìn về màn hình lớn. hoặc là nhìn về phía điện thoại, gắt gao ngậm miệng, yên lặng cầu nguyện cái gì. Tàng Hồ Vương vô cùng hưng phấn nhìn xem phía trước, cưỡi một con chó phi nước đại nam tử. Miệng rộng một phát, tung người một cái xông về Giang Ly, lớn miệng há to mở cắn về phía Giang Ly. Hiển nhiên, Tàng Hồ Vương căn bản không có dự định nói cái gì. Thậm chí trang bức ý niệm đều không có. Hắn ý nghĩ 10 phần đơn giản trực tiếp, đó chính là giết chết mục tiêu. Cái khác, sau đó lại nói, hiển nhiên, vai phụ chết với lời thừa nhiều lý luận cũng không thích hợp hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, đang chạy trốn Husky bỗng nhiên ngừng lại, Giang Ly cũng ngừng lại, chân mày hơi nhíu lại. Hắn đã cảm giác được Tàng Hồ Vương khí tức, trong con người hiện lên một vệt hàn mang. Tàng Hồ Vương giết chết Đạt Lãng tràng diện, hắn thấy được, Đạt Lãng lựa chọn hắn không đi bình luận đúng sai, nhưng là có một chút, Đạt Lãng là cái thiết huyết chân nam nhi. Hắn tử như vậy, đáng giá Giang Ly đi tôn trọng, mà giết chết Đạt Lãng Tàng Hồ Vương, trong lòng hắn đã sớm là một con chết hồ ly. Giang Ly đã từng nghĩ tới, dựa vào long thương vọt tới tàng khu giết cái này hồ ly. Nhưng là tàng khu quá xa, Giang Ly muốn đi qua, được trước đả tọa, đem tinh thần lực ánh mắt quá khứ, khóa chặt mục tiêu mới được. Quá trình này thời gian có thể dài có thể ngắn, nhưng là lại ngắn cũng là thời gian a. Lúc ấy đã không có thời gian cho hắn tụ tập tinh thần lực. Sở dĩ hắn quyết định thật nhanh, khai thác cách không mắng lên, chọc giận Tàng Hồ Vương, để Tàng Hồ Vương chính mình tới ý niệm. Đây là một trận đánh cược, bất quá Giang Ly cược thắng. Tàng Hồ Vương đến, Giang Ly sát ý cũng bay lên. Trên Internet, mọi người nhìn thấy Tàng Hồ Vương không nói hai lời, trực tiếp hạ sát thủ đánh giết Giang Ly. Cái kia quả quyết sát phạt tính cách, nhìn tất cả mọi người đều rùng mình. Nội tâm xảo trá, nói không giữ lời, phía sau đánh lén. Cái này ba đầu không có một đầu là tốt, nhưng là khi ba đầu cùng tiến tới, đồng thời thêm một cái nữa thực lực mạnh mẽ. Như vậy mặc kệ hắn là người, còn là ác ma, tuyệt đối là sở hữu địch nhân ác mộng. Xong, Giang Ly chết chắc. Ai, mặc dù Giang Ly rất khốn kiếp, nhưng là lại nhìn thấy một nhân loại sắp chết thảm ở nơi đáng chết này hồ ly trong tay. Ta thật không vui, thỏ tử hồ bi sờ qua như thế. Cường đại như Giang Ly như vậy có thể chấn giết thiên tai cấp 9 cường giả tuyệt thế. Y nguyên khó thoát một chết. Nếu là cái này hồ ly chuyển đến đồ thành, ai có thể cản? Ai? Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt đó, Tàng Hồ Vương sắp đánh giết cũng không phải là chỉ là Giang Ly, còn có vô số người lòng tin. Bởi vì Giang Ly mặc dù đáng ghét, nhưng lại là mọi người đã biết tất cả mọi người bên trong gần thứ với bán thần đồ tể tồn tại. Bây giờ đồ tể kéo lấy trọng thương thân thể, đứng tại ác ma cánh cửa trước huyết chiến cái khác nghĩ muốn xông ra ác ma cánh cửa ác ma, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Như vậy, trừ đồ tể, thế gian ai còn có thể cản cái này khủng bố hồ vương? Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người tâm đều là hoàn toàn u ám, hoàn toàn không nhìn thấy tương lai hy vọng. Những ý niệm này đều là đồng thời sinh ra, rất ở thêm nói cũng đều là đồng thời phát ra tới. Nhìn rất nhiều, nhưng là hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch. Tàng Hồ Vương răng nanh lộ ra, cắn về phía Giang Ly. Giang Ly khóe miệng có chút hất lên, kẹt, cái bật lửa sáng lên hỏa hoa. Cơ hồ là cùng một thời gian, Tàng Hồ Vương hung ác, đắc ý, hưng phấn mặt trong nháy mắt biến thành kinh hoàng, khủng bố khuôn mặt, rõ ràng còn tại không trung, lại đột nhiên lăng không dừng lại, phảng phất nhìn thấy cái gì đại khủng bố, toàn thân lông nháy mắt nổ lên, vèo một tiếng lấy gần đây thời điểm còn nhanh một lần tốc độ rút lui mà quay về. Nháy mắt cùng Giang Ly kéo ra ngàn mét cự ly, một mặt kinh hoàng, trên trán mồ hôi lạnh làm ướt lông của hắn phát, không dám tin nhìn xem Giang Ly. Mà giờ này khắc này, Giang Ly trên tay cái bật lửa vừa mới bốc cháy lên ngọn lửa nhỏ. Giang Ly tùy ý đốt lên ngoài miệng khói hương, phát ra khẽ than thở một tiếng. Ngươi, nhìn thấy cái gì? Tàng Hồ Vương nghe được cái này lời nói, ánh mắt bên trong sợ hãi dần dần biến mất rất nhiều. Sau đó hồ nghi nhìn xem Giang Ly, nhưng lại không có tiến lên ý tứ. Nguyên Địa vừa đi vừa về tản bộ bước, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Giang Ly. Thấy cảnh này, trên Internet người, tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, bao quát Giang Ly bị đánh giết, thậm chí Giang Ly giết ngược lại tràng diện, nhưng là ai đều không nghĩ tới khủng bố bán thần Tàng Hồ Vương dưới tình huống đánh lén, vậy mà lại đột nhiên bị dọa đến phảng phất đảm nứt lui trở về. Nhìn tất cả mọi người đều là vẻ mặt khó hiểu, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có người hỏi. Không biết a. Lúc này có người lớn mật phân tích nói, Tàng Hồ Vương tựa hồ bị thứ gì dọa lui, cầm tới Giang Ly trên thân có để hắn đều khủng bố đồ vật. Mọi người càng phát không hiểu. Lúc này, Giang Ly từ đại cáp trên thân nhảy xuống tới, nhìn xem Tàng Hồ Vương nói, ngươi MB. Tàng Hồ Vương nghe vậy, chỉ cảm thấy trong bụng hỏa khí không nhịn được xông lên. Giận dữ hét, Giang Ly, ngươi muốn chết. Sau đó đám người liền thấy, Giang Ly giơ lên cánh tay, kia là một nháy mắt, Tàng Hồ Vương cùng đám dân mạng còn không có phản ứng gì. Nhưng là toàn thế giới thủ hộ giả tổ chức bên trong đều đang hô hoán lấy. Tiện nhân kia muốn động thủ, tranh thủ thời gian cho ta đem vệ tinh điều đi. Chúng ta vệ tinh không nhiều lắm. Sau đó, làm sao không có hình ảnh? Đây là toàn thế giới sở hữu dân mạng nhóm đang hô hoán thanh âm. Rất nhiều người không ngừng cắm nhổ dây lưới, cho là mình mạng lưới xảy ra vấn đề. Cũng có người tại đưa điện thoại di động tắt máy khởi động lại. Còn có người chạy đến đường lớn bên trên nghĩ từ trên màn hình lớn xem xét tình huống. Kết quả trên màn hình lớn cũng là một mảnh đen bình phong, biểu hiện không tín hiệu. Cùng lúc đó, vừa hô hào điều đi vệ tinh những người kia, lấy lại tinh thần, kêu lên, chờ một chút, triệu hồi đi, đáng chết, tương đối với một cái vệ tinh, ta càng muốn biết Tàng Hồ Vương càng nhiều tin tức, vì cái khác bán thần tranh thủ càng lớn phần thắng. Báo cáo, chúng ta cần 5 giây thời gian, 5 giây a, còn tốt, cần phải còn chưa bắt đầu a. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Tàng Hồ Vương thấy Giang Ly động, toàn thân lông đều dựng lên, khàn cả giọng, mang theo vô biên sợ hãi kêu lên, ngươi, trên người ngươi có vô cùng kinh khủng lực lượng, ngươi, ngươi tuyệt đối không phải người, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Giang Ly ngạc nhiên, nhìn liếc mắt Hắc Liên nói, hắn cấp độ này ác ma, đã mở ra bộ phận thứ 6 thức. Cũng chính là trong miệng các ngươi giác quan thứ 6. Không qua nhân loại giác quan thứ 6 rất yếu. Chỉ có tại một chút tình huống đặc thù. Đặc thù nhân tố hạ mới có dùng. Mà lại cũng chưa chắc có bao nhiêu chuẩn. Nhưng là một khi mở ra thứ 6 thức, bất cứ sinh vật nào đều đối với nguy hiểm có cực mạnh cảm ứng. Hắn vừa mới muốn tập sát ngươi thời điểm, ngươi tản ra sát khí, kích thích hắn thứ 6 thức, hắn cần phải cảm thấy trên người ngươi khí tức khủng bố, cho nên mới sẽ lập tức lui về. Giang Ly thầm nghĩ, ta chỉ muốn biết, hắn làm sao sẽ cảm thấy ta không phải người. Kết quả Hắc Liên còn không có mở miệng, Tàng Hồ Vương kinh hoàng tại cái kia không ngừng nói, một nhân loại không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng. Ngươi nhất định không phải người. Giang Ly nghe vậy, cắt một tiếng, còn cho rằng ngươi giác quan thứ 6 có thể nhìn xuyên hết thảy đâu. Nguyên lai là đoán, bất quá, không trọng yếu, ngươi đáng chết, chữ chết mới ra, Tàng Hồ Vương bỗng nhiên quay người nhanh chân liền chạy. Giang Ly lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn từ cùng Hắc Liên dung hợp về sau, lớn nhỏ chiến đấu cũng đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Còn không có đánh đâu, đối phương chạy trước, Giang Ly nhịn không được mắng. Thảo, lão tử đều kéo tốt tư thế, ngươi dĩ nhiên chạy, ngươi đứng lại đó cho ta. Nói xong, oanh một tiếng, Giang Ly liền đuổi theo. Tàng Hồ Vương chỉ cảm thấy mi tâm kịch liệt đau nhức, đồng thời xương cốt toàn thân bên trong đều tại bốc lên hơi lạnh. Giác quan thứ 6 đến tự với mi tâm thiên nhãn. Hắn mặc dù không có mở ra thiên nhãn, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Giang Ly mang tới khủng bố, quả thực chính là khủng bố vô biên. Chỉ cần bị đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tàng Hồ Vương liều mạng chạy trước, nhưng mà sau lưng kinh phong lại càng ngày càng cương mãnh. Tàng Hồ Vương mi tâm cũng càng ngày càng đau nhức. Kia là giác quan thứ 6 đang điên cuồng cảnh báo. Cảnh cáo hắn chạy mau, có đại khủng bố đang đến gần. Tử vong tại giáng lâm. Tàng Hồ Vương chưa hề cảm giác được qua như thế sợ hãi. Kinh hoàng bên trong, hắn nhịn không được quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một con to lớn nắm đấm, phá không mà đến, tại hắn quay đầu nháy mắt, nắm đấm cũng đến, giống, Tàng Hồ Vương rít lên một tiếng, sức liều toàn lực một móng vuốt chụp về phía cái kia khủng bố quyền kình. Sau một khắc, oanh, một tiếng vang thật lớn, cơ hồ là đồng thời, trên bầu trời vệ tinh lần nữa điều chỉnh tốt phương hướng. Quay chụp lên, toàn cầu trực tiếp lần nữa khôi phục lại. Kết quả mọi người chỉ có thấy được một quyền khủng bố vô biên lực lượng nổ tung. Sóng xung kích vòng quanh bụi đất, lá cây xông lên vòm trời, che khuất bầu trời, cái gì đều không thấy được. Nhưng là trên đất những đi theo kia Tàng Hồ Vương cùng đi đám ác ma, lại thấy được một cái khác khủng bố cảnh tượng. Bọn hắn nhìn thấy trung tâm vụ nổ một bóng người cấp tốc lui lại. Rõ ràng là Giang Ly. Giang Ly một bên lui một bên vẫy tay, đem sóng xung kích đập tan, sau đó nhẹ nhõm rơi trên mặt đất. Hiển nhiên một chút tổn thương đều không bị đến. Lại nhìn lên bầu trời Tàng Hồ Vương, đã tại bạo tạc bên trong toàn thân vỡ nát, hóa thành cho bụi biến mất giữa thiên địa. Thấy cảnh này, những này ác ma chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, toàn thân đều đang run rẩy, thậm chí đều thật không dám nhìn Giang Ly. Không dám nhìn, bất quá vẫn là hiếu kỳ nhìn liếc mắt, bởi vì bọn hắn muốn biết Giang Ly có thể hay không đối bọn hắn động thủ, hoặc là muốn nhìn một chút Giang Ly là đối ai xuống tay trước. Mình còn có không có cơ hội chạy trốn. Kết quả bọn hắn thấy được để bọn hắn triệt để mộng bức tràng cảnh. Chỉ thấy Giang Ly từ đầu kia Husky trên thân lấy xuống một cái ba lô, móc ra một hộp sốt cà chua, sau đó ở trên người dừng lại bôi quét về sau, lại ăn một lớn miệng, sau đó hắn giống như bị chua đến, ngũ quan đều bóp méo. Bất quá cái này còn không có xong, hắn còn ở trên mặt trên mũi vẽ rất nhiều sốt cà chua. Làm xong về sau, Giang Ly hài lòng nhìn xem trong gương chính mình, hỏi Đại Cáp, thế nào, có thảm hay không? Đại Cáp nói, quần áo quá hoàn chỉnh a. Xoẹt xẹt, Giang Ly quả quyết đem quần áo trên người kéo ra rất nhiều lỗ hổng. Hỏi, lúc này đâu? Đại Cáp gật đầu nói, không sai biệt lắm, bất quá ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đem chính mình ướp ngon miệng, về sau chính mình ăn chính mình à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục